Chương 751, ba cái khuê nữ nương 26. Trần Lao Tam là cái vô lại, hôn sự này trước kia lui không được, hiện tại là không có cách nào lui. Dư gia bây giờ chỗ nào còn cầm được ra 5 lượng bạc nữ nhi, bởi vì này môn hôn sự đối với chính mình rất nhiều oán khí. Trương Thị trong lòng rõ ràng, nay phần oán khí thế nào cũng phải đem hôn sự này lui tài năng tiêu tán, nghĩ muốn từ hôn liền phải cầm bạc, mà dư gia không bỏ ra nổi bạc, cái này tạo thành một cái bế tắc. Nữ nhi oán khí giải không được, nàng nghĩ muốn dựa vào nữ nhi căn bản không đáng tin cậy. Coi như nữ nhi không oán, liền Trần Lao Tam cái kia vô lại, sẽ nguyện ý dưỡng nhạc mẫu. Trương Thị hiện tại tựa hồ liền có thể nhìn thấy chính mình sau này ra rồi nhật tử, trong lòng ngạnh đến sợ, mùi máu tươi đi lên áp đều ép không được, lúc này mới phun ra. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước tránh đi, hơi kinh ngạc, đại tẩu, ngươi này như là nội thương, muốn hay không mời cái đại phu nhìn xem. Trương Thị tại nhi tử bị bắt đi sau bị đả kích lớn, lo lắng hãi hùng, chưa hề ngủ qua một cái ăn giấc, trong lòng tích tụ, tính khí nóng nảy, nàng cũng biết chính mình đại khái bệnh. Thế nhưng là, dư gia bây giờ nơi nào còn có bạc mời đại phu trước đó, bởi vì nhà bên trong ba cái người đọc sách, dù là dư gia phía trước rất nhiều nợ, tất cả mọi người vẫn là nguyện ý mượn bạc cho bọn họ, coi như không mượn, cũng sẽ chào hỏi các nàng. Thế nhưng là bây giờ, người còn chưa đi, người thân thiết nhà liền phanh một tiếng đóng lại viện tử, vô luận như thế nào đập đều không mở. Đừng nói vay tiền, nhân gia căn bản liền không nguyện ý cùng dư gia lùi tới. Phòng bên trong Dư Yên Yên vẫn luôn không có ra tới, dù là Trương Thị thổ huyết, cu nở dê không gặp nàng động một cái. Trương Thị biết nữ nhi phòng bên trong, khẳng định nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng nàng nhưng từ đầu đến đuôi đều không có ra tới. Nàng nhắm lại mắt, cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Ngươi nhìn ta nghèo túng, cô ý chọc giận ta. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, đúng a, xem ngươi nghèo túng ta liền cao hứng. Trương Thị nhìn Trương Thị khó coi mặt, Sở Vân Lê có chút vui vẻ, đúng rồi, như thế nào không thấy được những người khác cha cùng đại ca hai ngày trước lên đường đi thành bên trong. Trả lời chính là theo xương phòng ra tới Dư Thành Phú, vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Sở Vân Lê gật gật đầu, kêu nhị ca nhị tẩu đâu. Dư Thành Phú lắc đầu, vẫn luôn liền không có trở về. Huyện thành bên kia bây giờ chính điều tra khảo cứu đề tài tiết lộ sự tình, liên quan tới các tú tài nhà bên trong lừa gạt tiền vật bản án còn không có bắt đầu điều tra. Bất quá, nha môn đã tiếp bản án, sớm muộn cũng sẽ tới cầm người. Người một nhà nói chuyện vào phòng, không nhìn thấy phía sau Trương Thị nghe được nhị phòng lúc siết chặt tay. Qua tiết nhật tử rất bình tĩnh, đến tháng giêng 15, đột nhiên có nha sai theo trấn thượng tới, lần này tới chính là đỏ thâm quần áo eo đeo đại đao nha sai, thẳng đến chi vị lâu cùng dư gia, đem hai nhà tất cả mọi người mang đi. Thậm chí còn bao quát đã tránh đi Triệu gia nhị phòng, liền rượu tổ cùng kế bảo đều không lọt. Bởi vì đây, chi vị lâu còn đóng cửa. Sở Vân Lê không có cố ý đi nghe ngóng, nửa tháng sau, chi vị lâu đông ra người một nhà trở về, ngoại trừ người tiểu tụy chút, nếu không có chuyện gì khác, về phần nhị thiếu gia liền không có thể trở về đến. Hắn cùng Dư Quang Tông mua xuống khảo đề, hai người có ý định lừa bịp quan viên, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, giám 30 năm. Mà Dư Phụ cùng Dư Thành Tài thì không có thể trở về tới. Bọn họ còn không lên bạc, lừa gạt hơn 100 lượng bạc, luật pháp nghiêm minh, tổ tôn ba người đô giám 10 năm, bản thân Dư Quang Tông còn có lừa bịp quan viên tội danh, hai tội cũng phạt, trọn vẹn giám 40 năm. Chỉ còn lại có Lâm Thị mang theo Trương Thị cùng Dư Yên Yên, còn có nhị phòng người một nhà trở về. Lập tức thi đậu công dân đối với thư sinh xuất thân tương đối coi trọng, dư gia có Dư Quang Tông cái này cố ý mua xuống khảo đề lừa bịp quan viên người tại, về sau dư kế tổ huynh đệ hai người cũng không thể lại tham gia thi huyện, tại tra nghiệm xuất thân lúc liền sẽ đem bọn họ soát xuống tới. Cho nên, theo huyện thành trở về Trương Thị cùng Triệu Thị đều đối với đối phương đầy bụng oán khí. Lâm Thị trải qua này một trận, còn chưa tới nhà liền bệnh, về đến nhà sau trực tiếp nằm giường bên trên không dậy nổi. Người nhà họ Dư lần này nhà sai mang đến huyện thành, đi thời điểm ngược lại là xong đi, trực tiếp trói lên xe ngựa mang đến. Thế nhưng là thả các nàng ra tới lúc, trực tiếp đem các nàng vứt xuống cổng huyện nhà. Người nhà họ Dư bất đắc dĩ, có thể toàn thân trở ra đã là vận hạnh, cái này cũng không thể đi vào tìm huyện lao ra đưa các nàng về nhà nha. Cuối cùng, vẫn là Triệu Thị làm đồ trang sức, người một nhà tìm cái xe bò, một đường sóc này mới trở về. Lâm Thị trở về sau bệnh đến nặng như vậy, cũng có thể cùng trên đường sóc này có quan hệ. lão nhân bệnh, nếu là hiếu thuận lời nói, phải mời y đi hỏi dược. Nhưng hôm nay dư gia không có hiếu thuận tiền vốn, coi như mời được đại phu, cũng uống không dậy nổi dược. Khẩn yếu nhất là, hiện nay nhà bên trong không có bao nhiêu tổn lương, đồng thời, mắt thấy liền muốn cày bừa vụ xuân, năm nay làm việc người ít hơn phân nửa một ngày này buổi chiều, Triệu thị liền tới nhà, đệ muội, các ngươi hiếu kính cho cha mẹ 100 cân lương thực, có phải hay không nên đưa tới Sở Vân Lê một ngụm từ chối, này còn chưa tới một năm đâu. Sớm muộn đều phải đưa Triệu thị nghĩa chính ngôn tử, ta cũng không gạt ngươi, nhà bên trong bây giờ rất nghèo. Nương gần nhất bệnh, muốn ăn khẩu hảo chúng ta đều không có cách nào. Người kia lương thực đưa tới, ta cũng có thể tính toán làm nương ăn thuận miệng. Sở Vân Lê làm vẻ kinh ngạc, nương bệnh vậy ta phải đi xem một chút nha, ngươi như thế nào không còn sớm nói với ta đâu Triệu thị, này đệ muội trước kia còn dám đối với trưởng bối động thủ, ngã bệnh nói cho nàng có làm được cái gì, Sở Vân Lê dùng hành động nói cho nàng, thật có hiệu quả. Nàng đi đối diện quán điểm tâm tử muốn một phong điểm tâm, mang tới tỉ muội ba người, đóng cửa hàng trở về thôn. Lần trước nha sai bắt người không có bắt tam phòng, hiện tại bản án tội danh đều định. Đã xác định cùng tam phòng không quan hệ, cho nên, mẫu nữ bốn người ra cửa lúc lại có người cùng các nàng chào hỏi. Lúc này nhìn thấy cả nhà xuất động, có người hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là đi chỗ nào? Sở Vân Lê một mặt trầm thống, hai tử nàng mãi đả kích quá lớn, vậy, chúng ta trở về đi xem một chút. Bây giờ dư lương thân phận khác biệt, đi đến chỗ nào đều có người nghị luận, theo các nàng theo chấn thượng đến thôn bên trong, đoạn đường này người đều biết, Lâm thị bệnh, mẫu nữ bốn người cố ý theo chấn thượng trở về thăm nàng. Trước kia dư gia lão lưỡng khẩu bất công rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay bị bệnh tại giường, này tam phòng tức phụ nhi còn nguyện ý mang theo nữ nhi trở về thăm, quả nhiên là hiếu thuận. Hiếu thuận tam phòng tức phụ vào dư gia chính phòng, nhìn thấy nằm ở giường bên trên hình dung tiểu tụy Lâm thị, hiếu kỳ hỏi, đây là choáng mấy ngày xem bộ dạng này cùng chết tựa như. Triệu thị, quả nhiên không thể đối nàng có chờ mong, nàng mặt bên trên một mảnh trầm thống, thở dài, hai ngày, vẫn luôn không có tỉnh qua. Nghe vậy, Sở Vân Lê nhướng mày, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái. Thế nhân đều biết, lão nhân kia nếu là bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, liền nước đều uống không dưới lời nói, tối đa cũng liền mấy ngày sống đầu. Mà Triệu thị vừa rồi thế mà làm nàng đưa lương thực tới đây là nắm lấy Lâm thị còn sống cuối cùng mấy ngày, lại chiếm một hồi tiện nghi. Vốn dĩ nha, lấy ba huynh đệ bây giờ quan hệ. Nếu là Lâm thị không có, dư phụ còn tại ngục bên trong, cu nở dê chờ tại không có, tam phòng này lương thực chắc chắn sẽ không đưa nữa. Mời đại phu sao? Sở Vân Lê ngồi ở mép giường, đưa tay đi bóp Lâm thị người bên trong, bất tỉnh sao được đâu rồi. Vẫn là muốn lên tới ăn cơm nha, nàng xuống tay lột gắt, không bao lâu, chỉ thấy Lâm thị mở mắt, rất là suy yếu, hơn nửa ngày mới nhìn rõ ràng người trước mặt, lao tam nhà đại khái là hồi lâu không nói chuyện, nàng thanh âm mất tiếng vô cùng. Sở Vân Lê gật đầu, nương, nhị tẩu nói ngươi bệnh nặng. Ta mang theo ngư nhi các nàng trở về tới thăm ngươi. Lâm thị nhìn một chút bên cạnh người, một hồi choáng váng, thế là lại hai mắt nhắm nghiền. Sở Vân Lê ngồi tại bên cạnh, phân phó ba tỷ muội đi ra ngoài. Nàng biết Lâm thị không có choáng, một mặt cảm khái, nhà bên trong chuyện ta đều nghe nói, ta liền biết, Quang Tông không phải cái thứ tốt, sớm muộn cũng sẽ liên lụy người một nhà. Không nghĩ tới suy đoán trở thành sự thật, cha cùng đại ca đều bị hắn liên lụy vào tù, nhị ca cũng bị liên lụy đến quá sức, hai đứa bé về sau lại không có thế khảo thi huyện. Cũng may ta phản ứng nhanh, sớm phân ra nàng ngữ khí bên trong tràn đầy may mắn. Lâm thị bỗng nhiên mở mắt, gắt gao trừng mắt nàng. Bên cạnh Trương thị sắc mặt cu nở dê khó coi. Sở Vân Lê lơ đễnh, tiếp tục nói, nương, ta liền không rõ, vì sao loại này hỗn trướng các ngươi còn tân tân khổ khổ tiện hắn đọc sách, đọc lên tới làm cái gì? Lâm thị coi như biết chính mình sai, nhưng cu nở dê không tới phiên một tên tiểu bối trách cứ nàng, nhất là trước mặt là nàng ghét nhất nhi tức phụ, cả giận nói, cốt Sở Vân Lê lắc đầu, nương. Ta mang theo ba tỷ muội trở về xem ngươi, thật nhiều người đều nói ta có hiếu tâm đâu. Lâm thị khí nộ đan sen, người này trước mặt nếu là hiếu thuận, trên đời này cu nở dê không có bất hiếu người. Dù sao, bóp bà cổ người cu nở dê tìm không ra mấy cái tới. Thấy nàng con mắt giống như là muốn phun ra lửa, Sở Vân Lê vui lên, đại tẩu nhị tẩu, nương bị ta một mạch, lập tức liền tinh thần, xem ra ta biện pháp có hiệu quả. Chị em dâu hai người, đây là biện pháp sao? Đây rõ ràng là cố ý chọc giận Lao Thái Thái. Bất quá, Lao Thái Thái bây giờ có chết hay không cùng với các nàng không quan hệ, còn sống còn muốn các nàng đem phân đem nước tiểu hầu hạ, chết có thể càng tốt hơn, cũng liền lười nhắc quản. Sở Vân Lê tiếp tục nói, cũng không biết cha cùng đại ca tại ngục bên trong qua đến thế nào, chúng ta cách quá xa lại không thể đưa cơm Lâm Thị lại ngất đi. Nàng vốn là bệnh quá trọng mới có thể ngất, bị Sở Vân Lê tử mệnh bóp tỉnh như vậy nửa ngày, chiếu cô tức giận liền khẩu cháo đều không uống bên trên, cũng không liền phải choáng a người choáng. Sở Vân Lê vô vô tay đứng dậy, ta còn có việc, đi về trước. Ra cửa lúc, nàng thuận tay cầm chính mình mang đến điểm tâm cùng đi. Trương Thị phiết một chút, không có lên tiếng. Triệu Thị nhịn không được, đệ muội, đây là ngươi cho nương mua nha, tại sao lại muốn lấy đi? Sở Vân Lê nhìn một chút bọc giấy, lại nhìn xem giường bên trên Lâm Thị, nương liền cháo đều uống không dưới, còn có thể ăn điểm tâm. Triệu Thị, QNZ không có luật pháp quy định tham bệnh đồ vật liền nhất định cho bệnh nhân ăn nha. Rượu tổ cùng kế bảo mấy ngày nay đi theo bọn họ ăn khang nuốt đồ ăn, trứng gà đã lâu lắm không ăn, không nghĩ tới nàng kiếm như vậy nhiều tiền, còn như thế móc Sở Vân Lê không phải kém cái này điểm tâm, mà là không muốn để cho này chị em dâu hai người chiếm nàng tiện nghi. Phía trước vài chục năm, Lý Phụng Hỷ nỗ lực đến đủ nhiều, hiện nay là một đồng tiền đồ vật đều không muốn lại cho bọn họ. Hôm sau buổi sáng, Dư Thành Phú liền đến trấn thượng, nương không có. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, Lu Cờ Na Hó không có hôm qua Lâm Thị bộ dáng kia coi như tinh thần, hẳn là không như vậy nhanh chết mới đúng. Dư Thành Phú lau mặt một cái, có chút bi thống, nhưng cũng không có quá bi thường, buổi sáng đại tẩu lên tới, nương liền đã không còn thở. Hắn thanh âm thấp chút, thân thể đều cứng rắn. Sở Vân Lên là nhi tức phụ, ba tỷ muội là tôn nữ, vô luận trước đó cảm tình như thế nào, bây giờ Lâm Thị đi, các nàng đều nên trở về đi một chuyến. Lâm Thị nằm ở giường bên trên, xác thực đã chết đi đã lâu. Liêu thôn thôn trưởng cũng chính là Lâm Thị huynh trưởng, biết được tin tức sau chạy tới, giáng chống đỡ mọi nơi ly tang sự. Cho người chết thay y phục váy lúc, Trương Thị cùng Triệu Thị chen ở phía trước, làm Sở Vân Lê đưa quần áo. Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng, Lâm Thị người trưởng bối này nàng không thích, căn bản cu nở dê không nghĩ tiến lên trước. Chính thay y phục đâu rồi, y, cửa bị đẩy ra, Lâm Tẩu Tử vào hỏi các nàng ai mua hiệu bố. Trương Thị cùng Triệu Thị có chút khẩn trương, ngài giúp đỡ mua, đến lúc đó chúng ta đem bạc cho ngươi. Lâm Tẩu Tử ứng, quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Dư quang cong lên, đột nhiên bổ nhào vào trước giường đến, thấy rõ Lâm Thị trên người tím xanh vết thương, nàng giận không kèm được, hôn trướng. Sau đó, nàng chạy đi ra ngoài, tìm được bên ngoài viện tử bên trong ngay tại tìm người hỗ trợ thôn trưởng, muội tử trên người đều là tổn thương. Này hai cái nhi tức phụ này, hai cái nhi tức phụ quả thực không phải người. Sở Vân Lê liếc một cái, quả nhiên thấy Lâm Thị trên người cánh tay cùng bả vai bên trên, đều là vết méo. Chiếu đến trắng bệnh da thịt càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nàng nhìn về phía Triệu Thị cùng Trương Thị, các ngươi ai bóp không phải ta? Hai người chăm miệng một lời, liếc nhau về sau, đều mở ra cái khác mắt đi. Thì ra đều bóp ta. Sở Vân Lê nhìn một chút bên ngoài, các ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng cứu cứu giải thích đi. Nếu là việc này truyền ra đại tẩu còn tốt, nhị tẩu, về sau ngươi thế nhưng là còn phải cưới nhi tức phụ, nếu là các nàng học theo. Bóp chết ngươi đều là đáng đời. Triệu Thị sống sờ sờ dùng mình một cái.